Ma thần Thiên Quân, chương 380, Thiên Quân tiện nghi. 2. Góc truyện audio.com. Nghĩ Hậu cùng Vô Đạo một hồi xấu hổ không nói gì thêm. Còn lại Ám Vũ thì đối với lực lượng của Cường một điểm ý tưởng cũng không có. Giống như tại trong nàng linh hồn cũng đối với lực lượng của Cường sợ hãi. Cam nguyện cúi đầu, chỉ còn lại Thiên Quân mày hơi nhíu. Nếu không được thì Cường có khả năng không thể chịu được mà đột phá. Có lẽ sẽ cùng cái kia tồn tại bí ẩn bên trong hỗn mang lãnh địa chém giết. Lê Huynh, không bằng để ta thử một chút. Có lẽ ta có thể hấp thu được. Thiên Quân lúc này mới mở miệng nói. Nếu chỉ là vấn đề lực lượng quá đáng sợ thì Thiên Quân hắn có lẽ không cần sợ. Hắn lực lượng liền là bát đại lượng dung hợp, cùng với Cường chính là tương đương. Cho dù hấp thu lực lượng của Cường có lẽ cũng không có chuyện. Hắn là e ngại lực lượng của Cường cuống bạo cùng bản chất đó sẽ đối với hắn thể nội thế giới tạo thành thương tổn. Như vậy được không đủ mất, giúp được Cường thì hắn cũng uống no một bình nước phun ra một bình máu. Đương nhiên, nếu là tối hậu quan đầu hắn vẫn sẽ làm thế. Vũ huynh, Cường nghe vậy thì cũng nhìn sang giống như đang có chút chần chờ. Vậy đi, trước thử một lát, hắn tay trái vốn đặt lên đan điền của Vũ Thế Nguyệt. Tay phải lúc này vươn ra một chỉ, nhất thời một loại khủng khiếp lực lượng tràn ra hình thành một quả cầu nhỏ. Quả cầu nhỏ nhưng tỏa ra lực lượng khiến người ta kinh hãi. Vô Đạo cùng Nghĩ Hậu, thậm chí cả Ám Vũ đều không tự chủ lui lại. Không trách hắn dám nói bọn này không thể hấp thu. Kinh khủng như thế lực lượng chỉ e cũng không kém hỗn độn lực chỉ có hỗn độn cảnh đại năng mới có. Đáng sợ, Thiên Quân cũng là kinh dị một trận. Lực lượng này so với lực lượng dung hợp của Thiên Quân còn muốn nhỉnh hơn một đoạn không phải chút ít. Đương nhiên đây không phải là do đơn thuần dung hợp lực lượng. Cường pháp lực lúc này là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. So với Thiên Quân cao hơn hai cái cảnh giới. Phẩm chất dĩ nhiên sẽ cao hơn, loại lực lượng này có thể chôn giết bán bộ hỗn độn cảnh Thiên Quân liền không chút hoài nghi. Ông, bất chợt Thiên Quân thân hình run lên, chính xác mà nói thì là thế giới thụ cùng trên đó lơ lửng 9 khối cầu trung tâm dung hợp khối cầu đều đang rung động lắc lư. Đối với lực lượng mà Cường đưa ra có khát cầu vô cùng. Thiên Quân có cảm giác như hai cái hung thú con non nhìn thấy đồ ăn. Nếu không phải tại trong thể nội thế giới tạo chấn thì bọn nó đều đã lao ra cắn nuốt lực lượng của Cường rồi. Hắc, thật tốt, thế giới thụ cây non đặc tính, dung hợp khối cầu cũng là khát vọng lực lượng của Lê Huynh. Đây là, Thiên Quân thầm nghĩ sau đó liền là kinh hỉ. Hắn muốn thử một chút đó là do bia thế giới thụ khủng bố đặc tính. Có cái nào lực lượng mà nó bỏ quá? Chỉ là khối cầu dung hợp lực lượng cũng là tự động run lên cũng khiến Thiên Quân kinh ngạc. Xem ra lực lượng dung hợp của hắn cũng có cắn nuốt lực lượng khác năng lực lớn mạnh tự thân. Đến đi Lê Huynh, Thiên Quân đã chắc chắn liền nghiêm túc nhìn Cường nói. Dù sao cũng chỉ là một điểm lực lượng, nếu thế giới thụ không thể đơn giản hấp thụ thì hắn cũng có thể áp chế được. Được, Cường nhưng cũng là gật đầu. Nhất thời ngón tay điểm về phía Thiên Quân đan điền, cũng chính là thể nội thế giới vị trí. Sau đó liền chờ đợi, dĩ nhiên là muốn xem Thiên Quân có thể hay không hấp thụ. Ông, Cường lực lượng đưa vào thể nội thế giới khiến cho bên trong đó thế giới thụ cùng khối cầu dung hợp lực lượng rung động đầy hưng phấn. Thế giới thụ một cành cây liền vươn ra chụp lên quả cầu năng lượng hòng kéo nó xuống trực tiếp hấp thu. Khối cầu dung hợp lực lượng thì như một cái mãnh thú há miệng. Một cái tuyền qua trắng sữa hút quả cầu về phía đó. Hai tên này dĩ nhiên lại tranh giành nhau. Ách, Thiên Quân ý thức chìm vào trong thể nội thế giới thấy cảnh này thì mặt cũng muốn đen lại. Lực lượng của Cường chính là một loại lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa người người lui tránh. Hai tên này liền xem như thức ăn đến tranh đoạt. Kết quả thế giới thụ hấp thu được 6 thành. Khối cầu dung hợp lực lượng thu được 4 thành, Thiên Quân liền nhìn thấy được biến hóa rõ rệt, thế giới thụ như nuốt vào mỹ vị, lập tức cành lá vươn động thoải mái, trên đó còn như xuất hiện thụy quang, thế giới chi lực vung vẩy ra lại càng nhiều. hắn thể nội thế giới từ đó nhận được đề thăng, chân thực tu vi của hắn cũng muốn tăng lên. Cái này chỗ tốt còn muốn hơn so với lúc tu luyện bên trong hộ thiên hải cũng lúc trước hấp thu thiên khiển lôi vân. Càng làm thiên quân cảm thấy kinh dị đó là thế giới thụ cây non như nhiều thêm loại nào đó đạo vận. Xem ra dung hợp lực lượng đối với thế giới thụ có đặc biệt dụ hoặc. Còn may nó kiếm chế không đi trực tiếp thôn phệ khối dung hợp lực lượng của bản thân mình. Nghĩ đến cũng là toát mồ hôi. Khối cầu dung hợp lực lượng biến hóa càng làm cho thiên quân giật mình. Vậy mà độ dung hợp lại có tí ti tăng lên. Vốn vừa đạt 7 thành dung hợp lúc này lại kéo lên một chút. Chỉ một chút đó thôi nhưng với thiên quân chính là ý nghĩa trọng đại. Xem ra cường dung hợp chính là vật đại bổ rồi. Thứ tốt, thiên quân thâm hô một tiếng hưng phấn. Vốn định giúp cường một lát không ngờ còn thu được lợi ích to lớn này, đây mới chỉ là một điểm lực lượng của tên kia mà thôi. So với lực lượng mà hắn đang truyền cho Vũ Thế Nguyệt cũng không đáng bao nhiêu. Mà cái sau cũng không hấp thu được bao nhiêu. Thử hỏi nếu truyền hết cho bản thân thì sẽ đạt đến chỗ tốt nào? Giá y thiên quân như nhận ra gì đó. Đây không phải nói cường như một cái máy hút năng lượng sau đó chuyển cho thiên quân sao? Đây giống như không linh ma thể tác dụng chứ. Bất quá nghĩ là như thế. Thiên quân cũng không nói gì. Hắn tin tưởng cường ngày sau sẽ bù đắp được khuyết điểm trong vô hạn thánh kinh. Khi đó chỉ sợ cường sẽ nhanh chân nhảy vào hàng ngũ chí cường giả. Là chân thực, mà không phải trong hư thiên bí cảnh này. Còn nữa chứ Lê Huynh. Đến một điểm, thiên quân cảm thụ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Một điểm lực lượng cường đưa vào liền không có bao nhiêu lưu lại. Thế giới thụ cùng khối cầu dung hợp lực lượng một hấp liền hết. Chân chính động không đáy. Hồ Cường cũng hơi chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là không nghĩ thiên quân nhanh như vậy liền giải quyết lực lượng của bản thân. Bất quá hắn mắt một sáng lên nhìn thiên quân. Trong đó cũng có chấn kinh không nhẹ. Ta còn là quên mất Vũ huynh bản lĩnh rồi. Hắn chợt lắc đầu sau đó đáy mắt bắn lên kinh người quang mang. Như vậy Vũ huynh hấp thu tốt. Nếu không được liền nói. Ta đây chính là không thiếu lực lượng. Nói đoạn tay phải hóa trưởng đặt lên thiên quân đan điền. Ông, lực lượng phô thiên cái địa được cường khống chế trực tiếp chạy vào thiên quân đan điền. Nếu cường lúc này có mục đích khác thiên DJQNH quân chắc chắn gặp họa. Bất quá thiên quân tin tưởng cách nhìn của bản thân, cường không có lý do hại bản thân mình. Đây, thiên quân cũng là hút vào một ngụm khí lạnh. Một điểm lực lượng lúc nãy nếu xem như một giọt nước thì lúc này như trường hà lao nhanh chạy vào thể nội thế giới. Cái gì thể hồ quán đỉnh cũng còn kém xa. Thiên quân cảm giác lúc này còn cường đại hơn trước đây khi lão ma truyền cho hắn tinh thuần lực lượng còn xa xa không kịp lúc này 1%. Về phần bản chất lực lượng lại càng kém xa tích táp. Lực lượng đáng sợ này không những giúp thiên quân tu vi chân thực đề thăng mà tu vi bên trong hư thiên bí cảnh này cũng là cấp tốc kéo lên. Ông, ông, thế giới thụ hưng phấn rung động. Cành lá đung đưa, từng cái cành cây nhỏ lao ra đâm vào trường hà lực lượng của cường truyền vào. Khối cầu dung hợp lực lượng lại như trước mở ra một cái tuyền qua. Lực lượng mà cường truyền vào không một chút nào tách ra. Tất thảy bị nó hút vào. Thế giới thụ cùng khối cầu dung hợp lúc này dĩ nhiên là chia sẻ với nhau. Lực lượng khủng bố kia nhiều lắm. Bọn nó không còn tranh đoạt như trước. Hù, hù thế giới thụ bằng mắt thường có thể thấy đang sinh trưởng tăng lên. Cảnh lá mọc ra càng nhiều. Trên đó tràn ngập một loại sinh cơ huyền bí. Xanh lục quang manh hiện hiện. Có một loại như đang dựng dục ra vô thượng sinh linh trong đó. Thế giới thụ lớn lên thì nó vung vẩy ra thế giới chi lực càng làm thiên quân nghẹn họng chân chối. Hút vào dung hợp lực lượng từ cường không những khiến thế giới thụ tăng trưởng mà truyền ra thế giới lực cũng là đáng sợ con số. Thiên quân có thể cảm nhận rõ ràng thể nội thế giới đang tăng lên mở rộng ra. Tuy rằng vẫn là hỗn độn trạng thái chiếm chủ yếu nhưng thiên quân cũng không để tâm. Sẽ có một ngày khi hắn có tu vi cường đại, bên trong thể nội thế giới sẽ là tràn ngập sinh cơ. Thậm chí có khả năng dựng dụng ra chân chính sinh linh. đạt đến hỗn độn cảnh cũng không làm được khả năng. Ha ha, thật là giúp ta một cái tạo hóa. Thiên Quân đáy lòng cười lớn không thôi. Một bên tách ra một tia phân thần để ý thể nội thế giới. Một bên cười cười nhìn Cương. Lê huynh sức mạnh thật làm cho Vũ Mỗ cảm thấy kính nể. Đây là thực lòng, Cương quả thực quá mức khủng bố. Thiên Quân cũng thật tò mò hắn làm sao có thể tu luyện. Lại làm sao có thể sáng tạo ra vô hạn thánh kinh đáng sợ như thế tính năng. Ha ha, Vũ huynh vậy mà có thể hấp thu lực lượng của ta. Thật tốt quá, Cường nhưng cũng là cười lớn vui vẻ nói. Cái gì kính nể hay không kính nể, nếu Vũ huynh không hấp thu được lực lượng của ta thì chỉ e còn chưa đến hỗn mang lãnh địa ta đã bạo thể mà chết rồi. Tâm tình có chút tỏa ra hắn cười tự giễu. Vốn nghĩ sáng tạo ra thánh kinh có thể giúp ta như một cái thường nhân đến tu luyện. Không ngờ tu luyện liền được nhưng bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng. Trong đó vậy mà tràn ngập mất mát cùng buồn tủi. Đương nhiên quá khứ khi hắn không thể tu luyện nhận được không ít tủi nhục. Dù sao không linh ma thể chính là một cái củi mục cũng không sánh bằng. Có thể hay không nói rõ một chút. Biết đâu ta có thể giúp được một hai. Thiên Quân cũng là hơi chút đoán ra hỏi. Tu vi của Cường giống như không phải chịu đến hư thiên bí cảnh hạn chế đơn giản. Một bên vô đạo mấy cái gần như trở thành người vô hình cũng vểnh tai lên nghe cho rõ ràng. Cường một cái khỏe mạnh, lực lượng càng là như hải không suy, như thế nào dễ chết vậy đây? Ta cỗ thân thể này chỉ có thể chịu được hư vô cảnh đỉnh phong lực lượng đã là cực hạn. Thêm nữa chắc chắn bạo thể mà chết, Cường nhàn nhạt nói, nếu không thể phát tiết lực lượng thì ta sớm muộn cũng đột phá. Như vậy sẽ chết, a hát, Thiên Quân mấy người kinh ngạc, hóa ra tên này không phải không đột phá được mà là không dám đột phá. Đột phá liền chết, như vậy cũng chưa hẳn không có cách giải quyết chứ. Thiên Quân cổ quái, cách chương.